Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774 hắn rất mạnh. Biên thành thủ vệ không có ngăn lại Ninh An bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng không có giết chết những cái đó thủ vệ. Liền bởi vì cái này quan hệ. Tiếp theo cái thành trì thực mau liền nhận được Ninh An mấy người bức họa. Từ biên thành đến tiếp theo cái thành chỉ yêu cầu 15 thiên thời gian. Ninh An vốn là tưởng nhanh hơn tốc độ, nề hạ ứng hồng lấy nàng là lấy cớ vì lý do. Chính là lôi kéo nàng chậm rãi đi rồi 15 thiên tài đến. Mới đến cái kia cái gọi là mông ngoài thành mặt, Ninh An mấy người liền nhìn đến cửa thành biên dán bọn họ bức họa. Cũng không biết kia bức họa là ai họa, tóm lại nếu không nhìn kỹ. Căn bản nhìn không ra tới. Thật xấu, nhìn kia bức họa, ứng hồng có chút vô ngữ. Này nơi đó là ta a, kia lỗ tai là như thế nào họa? Là chưa thấy qua tinh linh vẫn là thế nào? Cư nhiên họa như vậy khó coi, được rồi, ứng dạ xoa xoa ứng hồng đầu tóc. Chúng ta chạy nhanh qua đi đi, Ninh An. Ngươi thật lợi hại, bọn họ họa thành dáng vẻ kia ngươi cư nhiên đều có thể đủ nhận ra tới, ứng hồng có chút bội phục. Ninh An trong mắt, Ninh An không nói gì. Nếu không phải kia bức họa bên trong ứng hồng kia thân thấy được hồng y cùng lỗ tai. Nàng cũng không nhất định có thể nhận ra tới. Chủ yếu vẫn là ứng hồng cùng ứng dạ lỗ tai tương đối hấp dẫn người lực chú ý. Đứng lại, Ninh An mấy người tới rồi cửa thành thời điểm. Không ra dự kiến, đã sớm thủ vệ ở nơi nào binh lính toàn bộ đều xuất hiện. Ngăn cản Ninh An bọn họ. Các ngươi chính là không có thông hành lệnh lại mạnh mẽ từ biên thành lại đây người. Một người nam nhân từ tầng tầng quay chung quanh binh lính mặt sau đi ra. Trên người khiêng một phen kiếm, một tay cắm ở trên eo, cười nhìn Ninh An bọn họ. Hắn rất mạnh, Ninh An nhìn hắn một cái. Đạm mạc nói, từ biên thành lại đây thời điểm, chưa từng có phát hiện như vậy cường giả. Chẳng lẽ nói cái này mông trong thành mặt có rất nhiều như vậy cường giả. Hắn đương nhiên rất mạnh, Ninh An nói mới rơi xuống. Trong đầu mặt liền vang lên Tiêu Yểm thanh âm ni nghe được Tiêu Yểm nói như vậy. Ninh An nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Tiêu Yểm, người nhận thức hắn, Thánh Thiên vực vực chủ thủ hạ thứ 7 đại tướng. Tiêu Yểm tạm dừng một chút. Tiếp tục nói. Lúc trước bị rút ra lực lượng thời điểm nhìn đến qua hắn. Chỉ là lúc ấy hắn còn không có như vậy cường đại, nói cách khác. Hắn biết lực lượng của ngươi ở địa phương nào. Ninh An lấy linh hồn chi tin tức nói. Hẳn là biết đi Tiêu Yểm chính mình cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc hắn nhiều năm như vậy đi qua. Hắn cũng không biết những cái đó lão quái vật có hay không đem hắn lực lượng phong ấn địa điểm một. Lần nữa rời đi, lúc trước cũng chính là hắn tiến vào huyết ngọc nhẫn bên trong. Nói cách khác sớm chết ở những cái đó lão quái vật trong tay mặt. Tiết lưu, giải quyết hắn, Ninh An vẫn là cảm thấy. Cùng với làm trước mắt người này biết nàng đang tìm kiếm Tiêu Yểm lực lượng. Còn không bằng đến lúc đó trực tiếp hỏi cái kia Thánh Thiên vực vực chủ. Để ngừa hắn hiện tại đã biết về sau rời đi Tiêu Yểm lực lượng. Nếu làm cho Thánh Thiên vực vực chủ hỏi nói, hắn liền tính là không nói, nàng cũng có thể lập tức giải quyết hắn. So với chính mình tánh mạng, tin tưởng chỉ cần hắn đủ thông minh, đều biết nên như thế nào lựa chọn. Đông lại, Ninh An nói mới rơi xuống, Tiết Lưu một cái lắc mình liền đến những cái đó binh lính trung gian. Không để ý đến những cái đó binh lính, trong tay bông tuyết phi tán mà ra. Bay thẳng đến cái kia lấy kiếm nam nhân mà đi, nha, rất mạnh Tiết yêu, kiếm nam tựa hồ có chút hưng phấn, mấy cái nhảy lên mới tránh đi Tiết lưu bông tuyết, ngay sau đó cầm kiếm hướng tới Tiết lưu tập kích qua đi. Hết chương.